Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2579, Thiên Soái Mộng. Lão Ngư cũng không hy vọng Cổ Phong trợ giúp Thiên Soái. Đơn giản là, cái này quá hung hiểm, và lại sẽ trì hoãn tiến vào Thiên Cung mật cảnh. Cho dù đối với Cổ Phong mà nói, Thiên Soái đã là bộ hạ mình, nhưng đối với Lão Ngư mà nói, trừ bỏ Cổ Phong, những người khác sống chết đối với hắn cũng không trọng yếu. Lão Ngư, người yên tâm, ta không có việc gì. Ta ngay cả tam trọng mộng cảnh đều có thể đi tới. Thiên Soái mộng cảnh, khó không được ta, và lại tiến vào mộng cảnh này bên trong. Ta phát hiện, ta đối với thần hồn cảm ngộ sâu hơn. Như thế có thể tăng tốc ta luyện chế bản mệnh tiên hồn tốc độ. Cổ Phong nói ra, đúng là như thế. Mộng này, là ý thức mà sinh, lấy trong nguyên thần tư tưởng biến thành, cảm ngộ mộng cảnh, cũng là đối nguyên thần một loại rèn luyện, mà luyện chế bản mệnh tiên hồn. Trên thực tế, là tạo nên một chính mình khác, có tương quan chỗ, hơn nữa, gây dựng diệt ma quân đoàn, lấy Cổ Phong cá tính muốn đối với những người này phụ trách. Tốt a, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, lão phu có một loại bí thuật. Ta nếu phát hiện ngươi thực không cách nào tỉnh lại hắn, ta sẽ cưỡng ép đưa ngươi từ trong giấc mộng của hắn lôi kéo ra. Bất quá nguyên thần của ngươi muốn trọng thương. Này bí thuật không đến vạn bất đắc dĩ, lão phu sẽ không sử dụng. Lão Ngư ngay sau đó nói ra. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn ở bốn phía bố trí một tòa đại trận. Trận pháp này đem chính mình cùng Thiên Soái vờn quanh trong đó. Ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác nơi này có người. Đón lấy, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Nguyên thần bay thẳng ra, chui vào Thiên Soái đầu, trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn. Ông, Cổ Phong cảm giác một trận ý thức mơ hồ. Lần nữa tỉnh lại, mình đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ thiên địa. Giờ phút này, Cổ Phong vị trí là một chỗ trên đường phố. Hai bên có không ít quầy hàng. Cổ Phong ánh mắt chiếu tới, phát hiện những cái này quầy hàng phía trên, buôn bán đồ vật, đúng là nhiều cùng trận pháp có quan hệ. Cũng ở giờ phút này, một cái trung niên bàn tử vẻ mặt vui vẻ từ một cái quầy hàng đi tới. Kéo lại Cổ Phong, mở miệng cười nói, vị huynh đệ kia, xem xét ngươi liền thiên tư bất phàm, tất nhiên là một cái tu hành trận đạo hạt giống tốt. Ta chỗ này có gần 100 bản trận đạo điển tịch. Đủ loại trận pháp ghi chép, không thiếu gì cả, chỉ cần 100 khối tiên thạch. Cổ Phong không có cùng trung niên mập mạp nhiều lời, trực tiếp bàn tay đè ở trên trán của hắn. Ngay sau đó từng đợt tư tưởng chính là tiến vào Cổ Phong trong đầu. Thông qua cái này trung niên mập mạp ký ức, Cổ Phong biết được, phiến thiên địa này, cùng loại Cổ Phong đã từng chỗ tại hạ giới một cái giao diện. Mảnh này đại lục bên trên, trận đạo thịnh hành, vốn là có thật nhiều quốc gia. Nhưng ở 100 năm trước, một đời trận đạo đại sư Thiên Soái đột nhiên xuất thế, mang theo trận thiên quốc quét ngang bát quốc. Bây giờ cái này đại lục phía trên, chỉ có trận thiên quốc, duy nhất một quốc gia, Thiên Soái. Bây giờ vì trận thiên quốc bên trong, đệ nhất trận đạo đại sư, đệ nhất cao thủ, càng là trận thiên quốc hoàng đế. Chẳng qua hiện nay bách tính an cư lạc nghiệp, ngày bình thường, một ít sự vật, đều do đại thần trong triều môn tự hành giải quyết. Thiên Soái chỉ là chuyên tâm luyện đan, hoặc là bồi tiếp mẹ của mình niệm tụng Phật kinh. Không nghĩ tới, Thiên Soái mộng cảnh, hắn lại là trở thành một cái thế tục hoàng đế, vẫn là đệ nhất trận đạo đại sư, mỗi ngày hầu ở bên người hắn mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, liên hệ bản thân kinh nghiệm đã từng trải mộng cảnh, nghĩ tới rất nhiều thứ. Nói như vậy, cái này An Mộng Tử Địa chế tạo mộng cảnh, là căn cứ một người tâm lý đến chế tạo. Người càng là thiếu khuyết cái gì, mộng cảnh này bên trong, liền càng là có cái gì. Thiên Soái lúc đầu ở Bích Cơ Tiên vực tư chất vô địch. Hết lần này tới lần khác gặp Cổ Phong, lại là ở trận đạo bên trên, hoàn toàn bị Cổ Phong nghiền ép. Chỉ sợ việc này ở đáy lòng hắn, vẫn là một kết. Bây giờ, mộng cảnh, hắn vô địch tứ phương, và lại trận đạo vô địch. cũng là hợp lý. Mà lấy Thiên Soái tính cách, cũng không phải loại kia ưa thích quản lý chuyện, có quyền lực, mỗi ngày lại chuyên môn tu hành trận pháp, cũng là hợp lý. Về phần mẫu thân, căn cứ Cổ Phong biết, Thiên Soái lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời. Hắn đối tình thương của mẹ cực kỳ khát vọng. Như thế mộng cảnh, mẹ của hắn xuất hiện, và lại một mực bồi bạn hắn. Suy nghĩ minh bạch tất cả, Cổ Phong buông lỏng tay ra. Giờ phút này, trung niên mập mạp căn bản không biết trước đó phát sinh tất cả. Tiếp tục cùng Cổ Phong mở miệng. Vị này huynh, chấm ngoặc kép, đưa cho ngươi. Cổ Phong vừa nói, trên bàn tay, chính là xuất hiện một khối tiên tinh. Trên thực tế, nơi này là mộng, là Thiên Soái mộng cảnh. Cổ Phong mặc dù là một cái kẻ ngoại lai, nhưng Cổ Phong biết được đây là mộng cảnh, chính là có thể điều khiển đơn giản một chút sự tình. Tiến vào trong mộng, Cổ Phong trên người tự nhiên cái gì đều khó có khả năng mang theo. Nhưng chỉ cần Cổ Phong một cái ý niệm trong đầu, bao nhiêu tiên thạch đều có thể tùy ý biến ra. Cái kia trung niên mập mạp, sờ không tới đầu não thời khắc, Cổ Phong đã đi xa. Cổ Phong ở bên trên bầu trời, phi hành tốc độ cao. Căn cứ mập mạp ký ức, trong thế giới này, võ giả tu luyện, nhiều nhất có thể sống 200 năm, cũng có thể phi thiên độn địa, mà Thiên Soái ở chỗ này, xuất hiện, đã 100 năm, và lại căn cứ Cổ Phong phỏng đoán, lấy cái này tạo mộng yêu thủ đoạn, sẽ không để cho Thiên Soái an ổn sống thêm 100 năm. Hắn đã để Thiên Soái chiếm được mình nghĩ đến tất cả. Lập tức liền sẽ nhớ để Thiên Soái bản thân đối mặt cái chết, ta phải lập tức nhìn thấy Thiên Soái, tìm kiếm nghĩ cách nhường hắn tỉnh lại. Bất quá nơi này cách hoàng cung quá xa. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cũng ở lúc này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi đừng quên, nơi này là mộng, mặc dù không phải ngươi mộng, ngươi không cách nào xem như chúa tể của nơi này, nhưng ngươi cũng có thể điều khiển rất nhiều chuyện. Ngươi nghĩ đi hoàng cung, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lão ngư, Cổ Phong kinh ngạc, đừng kỳ quái, lão phu cũng là vừa mới phát hiện, mặc dù lão phu không cùng tùy ngươi tiến vào Thiên Soái mộng cảnh, nhưng lão phu cùng ngươi tâm thần tương liên. Trong mộng cảnh, ngươi nhìn thấy, lão phu cũng đều có thể cảm nhận được. Lão ngư thanh âm truyền đến. Cổ Phong nghe xong, trong lòng vui mừng hiện lên. Có lão ngư tương trợ, tỉnh lại Thiên Soái, hẳn là lại càng dễ. Đúng, nơi này là mộng, mặc dù không phải ta mộng, nhưng ta cũng có thể điều khiển rất nhiều sự tình. Hoàng cung, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt nhìn qua nơi xa. Nơi xa, có một tòa hết sức cao tượng nạn. Cái này tượng nạn, tối thiểu có vạn trượng độ cao. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Cổ Phong cũng có thể nhìn tới. Mà cái này tượng nạn, chính là Thiên Soái, là ở cái thế giới này bên trong. Hắn thống nhất chư quốc thời điểm toàn bộ quốc gia vì hắn chế tạo. Này tượng nạn vị trí, chính là hoàng cung trước đó. Cổ Phong nhìn qua cái này xa ở mấy chục vạn dặm bên ngoài tượng nạn. Ý niệm trong lòng lóe lên. Sau một khắc, Cổ Phong cả người biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Cổ Phong liền là xuất hiện ở cái này bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tượng nạn chi khí. Quả nhiên có thể, Cổ Phong mỉm cười. Mộng cảnh, hắn có thể thao túng quá nhiều thứ. Trước mắt chính là hoàng cung. Cổ Phong mắt sáng lên, cả người trực tiếp lần nữa biến mất không gặp. Sau một khắc, Cổ Phong xuất hiện ở trong hoàng cung, xuất hiện ở một cái trong hoa viên. Mẹ, ngài không có việc gì? Sẽ không, chấm ngoặc kép, hết chương.